Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1692, chương 1692, một người lộ trình. Có thể lúc này, suýt nữa làm nàng xấu hổ muốn chết sự việc phải. Hạ Vũ tay dê xồm, chẳng biết lúc nào ôm nàng không chịu nổi nắm chặt eo thon. Hạ Vũ cường thế đem nàng ôm vào trong ngực. Đứng ở toàn bộ xe liễn bên trên, bên ngoài, một cái tràn đầy rộng lớn thật ra thì phủ đệ cửa. Trên cửa treo bảng hiệu, hai cái già dặn có lực hàn ra, hết sức bắt mắt, bất quá cửa, một đám người ở nha hoàn. Mỗi một người đều trợn tròn mắt, nhìn trước mắt sự việc, nhà bọn họ đại tiểu thư, lại có thể bị một người xa lạ tóc bạch kim tà khí nam tử ôm. Hơn nữa cái này còn là ở đây, trước mặt mọi người, Hàn Ngưng Nhi kịp phản ứng, quát khẽ, chết khốn kiếp, buông ta ra, được rồi, ngươi đứng ngay ngắn nha. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, buông nàng sau đó, còn không quên bóp mông của nàng bộ một chút, để cho Hàn Ngưng Nhi thiếu chút nữa nổ tung, sống bổ Hạ Vũ tên dâm tặc này, bất quá Hàn Ngưng Nhi đi vào. Hạ Vũ bị gạt ở một bên, tóc bạch kim ông cụ không khỏi hòa ái cười nói, công tử, bên này mời, lão gia tử kia ta hỏi thăm à, ta nơi này có rượu gì ngon không, ta cái này trong hồ lô rượu mặt đều trống. Hạ Vũ đung đưa rượu trong tay bầu hồ lô, lúng túng nói, tóc bạch kim ông cụ không khỏi hòa ái nói, lão nô tên Hàn Lương. Là cái này Hàn phủ quản gia, lão nô cái này thì để cho người là công tử đưa rượu. Ha ha đa tạ, Hạ Vũ cao hứng vui vẻ, tiến vào lớn như vậy Hàn phủ, đi tới an bài lên số phòng khách, Hàn Lương đưa tới nơi này, nói, công tử có gì cần, chỉ để ý chỉ sẽ nơi này người làm là được, không có sao, ta người này tốt đuổi, một vò rượu đủ rồi. Hạ Vũ nói, Hàn Lương chắp tay thụt lùi, chuyển sau lưng hắn, mắt lão thoáng qua sạch bóng, dĩ nhiên cảm thấy Hạ Vũ không đơn giản, liền vội vàng hướng cái này Hàn phủ đứng đầu bẩm báo đi. Bất quá Hạ Vũ rượu vậy đưa tới, do ba cái tiểu nha hoàn, mỗi người ôm một vò rượu, còn đưa tới rượu món ăn. Hạ Vũ mở ra cái vò rượu, nghe rượu thơm. Không khỏi gật đầu nói, được, không tệ, các người ba cái cực khổ, một cái một chai, không cho phép cướp nha. Vừa nói, Hạ Vũ lật tay cầm ra ba bình kết anh đan, ném cho ba cái tiểu nha hoàn, một cái trong đó thanh y tiểu nha hoàn, 15-16 tuổi, tò mò mở ra bình ngọc, thấy bên trong hòa hợp đan dược, rõ ràng là cực phẩm kết anh đan à. Cái này loại đan dược chân quý, chính là đem các nàng ba cái bán, cũng không đủ lấy mua một viên. Nàng kinh hoàng quỳ xuống nói, công tử, cái này cùng vật quý trọng, nô tỳ không dám thu, xem các ngươi hù được, cầm đi ra ngoài đổi điểm tài nguyên tu luyện, các ngươi tu vi nâng cao, ở chỗ này địa vị cũng có thể tăng lên, nhớ đi ra ngoài liền nói ta cho. Không có chuyện gì, Hạ Vũ phất phất tay, để cho các nàng ba cái đi xuống, đừng quấy rầy mình uống rượu. Điểm nhỏ này đồ, đối với Hạ Vũ thật không coi vào đâu. Ở thế giới giả tưởng, hàng này nhưng mà thành trăm triệu đi bên ngoài đâu bán ra loại đan dược này. Ngoại giới, Hạ Vũ trên mình dĩ nhiên, cũng không thiếu thiếu đan dược. Hôm nay ba tên nha hoàn, chố mắt nhìn nhau. Cuối cùng rời đi nơi này, bị hô đến liền phòng khách, nơi này có Hàn Ngưng Nhi còn có Hàn Lương, cùng với Hàn gia đứng đầu Hàn Vô Địch, ngồi ở chủ vị nghe chuyện kể lại, mày rậm nhíu chặt, nhìn về phía con gái mình, uy nghiêm hỏi, người này là ai, lại có thể biết tà chỉ thiếu chủ? Không biết, Hàn Ngưng Nhi lạnh lùng đáp lại, tựa như và vị này phụ thân bây giờ. Có to lớn rãnh, vì thế, Hàn Vô Địch phất tay nói, đi xuống đi, Gia chủ, người này làm thế nào? Hàn Lương cung kính hỏi. Hàn Vô Địch nhấc đầu nói. Tham ăn tham uống tốt chiêu đãi. Ngoài ra Ngưng Nhi, người hôn ước sắp tới. Không muốn ở đi gặp tên tiểu tử kia. Để tránh chọc người nói lời ong tiếng ve. Biết, nếu không có những chuyện khác. Nữ nhi cáo lui. Hàn Ngưng Nhi trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Bởi vì từ đầu tới đuôi. Vị này phụ thân từ nghe nàng bị người nửa đường phục giết. Nhẹ nhàng kinh ngạc một chút. Đảo mắt liền bị Hạ Vũ sự việc hấp dẫn sự chú ý. Cái này loại phụ thân. Để cho Hàn Ngưng Nhi trong lòng cảm giác lạnh như băng vô cùng. Vì thế, Hạ Vũ ở Hàn Phủ mấy ngày nay. Không lo ăn uống. Ngày ngày có thịt. Mỗi ngày có rượu. Bất quá ở ngày này. Hàn Phủ đột nhiên răng đèn kết hoa. Hạ Vũ đi lang thang khắp nơi. Bắt một cái tiểu nha hoàn. Hiếu Kỳ nói. Tình huống gì? Ngày hôm nay gia chủ các ngươi mừng rỡ à? Không phải gia chủ mừng rỡ. Là đại tiểu thư mừng rỡ. Phải lập gia đình. Cái này tiểu nha hoàn lườm mắt nói. Hạ Vũ nhất thời cười. Hàn tiểu nữ sắp kết hôn rồi à? Ta cái này được có phải hay không được chuẩn bị chút lễ vật? Trước đi hỏi một chút nàng muốn cái gì? Vừa nói, Hạ Vũ bóng người hóa thành một món khói trắng. Đi tới Hàn phủ nơi hạch tâm. Hàn Ngưng Nhi khuê phòng bên ngoài tiểu viện. Treo đầy đèn lồng màu đỏ. Khắp nơi đều là tiểu nha hoàn chuẩn bị. Hạ Vũ ngông nghênh đi vào bên trong tiểu viện. Lập tức bị hai cái nhỏ nha hoàn ngăn lại. Nói, công tử, nơi này người không phận sự cùng không thể tiến vào à? Ta là người không phận sự cùng sao? Làm trò đùa, Hàn tiểu nữ ta đều ngủ qua. Quan hệ do các ngươi nghĩ thân. Hạ Vũ miệng đầy chạy xe lửa. Để cho tất cả nha hoàn đều sợ ngây người. Nhìn cái này tóc bạch kim cuồng đồ. Không nghĩ tới hắn sẽ ở nhà mình đại tiểu thư ngày vui. Miệng ra cuồng ngôn. Hạ Vũ lắc mình. Tiến vào cái này khuê phòng bên trong. Khắp nơi là màu đỏ. Hơn nữa Hàn Ngưng Nhi ngồi ở trên giường. Ăn mặc màu đỏ kỳ bào cô dâu gắn. Một hơi một tí. Giống như là đang đợi cái gì. Hạ Vũ không khỏi cân nhắc nói. Hàn tiểu nữ, ngươi cái này không trượng nghĩa à? Lập gia đình vậy không cho ta biết một tiếng. Tình huống gì, ta nói với ngươi đâu? Ngươi sao không âm? Hạ Vũ sậm mặt lại. Đưa tay vén lên Hàn Ngưng Nhi hồng đầu say. Kết quả một tấm tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Đi qua nhàn nhạt trang điểm. Chân mày to như tranh vẽ. Trong suốt ánh mắt. Chảy hai hàng nước mắt, phảng phất có không nói ra khổ sở. Hạ Vũ nhất thời sững sốt, khẽ nhíu mày, lúc này mới phát hiện cô nàng này. Thân thể bị người chồng phong ấn, ít nhất là xuất khiếu cảnh tu sĩ liền được. Lấy cô nàng này đạo quân cảnh tu vi, căn bản không cách nào tránh thoát. Hạ Vũ đón nàng ánh mắt, lẩm bẩm, ngươi đây là tình huống gì? Sao còn bị người chồng phong ấn? Ngay cả lời đều không thể nói. Quá đáng thương. Thôi, giúp người một cái. Vừa nói, Hạ Vũ lật tay cầm ra một viên màu xanh đan dược. Cấp 4 gió linh đan. Sau khi dùng có thể có xuất khiếu cảnh tu sĩ tốc độ. Bất quá hiện tại, Hạ Vũ đưa tay nắm được nàng tinh xảo cầm. Bóp ra cái miệng anh đào đỏ nhỏ nhắn. Để cho Hàn Ngưng Nhi cầm đan dược nuốt vào. Quay lại nàng mặt đẹp hiện lên một chút đỏ ửng về. Gió dược lực của linh đan. Ở nàng trong cơ thể tàn phá. Xông phá nàng trong cơ thể tầng tầng phong ấn. Đợi đến phong ấn toàn bộ giải trừ thời điểm. Dược lực vậy tiêu hao thất thất bát bát. Hàn Ngưng Nhi ngay tức thì đứng dậy. Mắt lạnh quát lên. Ngươi cho ta ăn cái gì? Thuốc kích thích tình dục. Hạ Vũ cân nhắc nói. Hàn Ngưng Nhi ánh mắt giống như muốn giết người vậy. Lạnh lùng nhìn chăm chú Hạ Vũ hồi lâu. Cuối cùng nhìn một cái bên ngoài những cái kia tiểu nha hoàn. Quát khẽ, ngươi và ta cùng đi. Rời đi nơi này, không phải, ta làm gì muốn đi theo ngươi? Ta ở chỗ này ăn uống đàng hoàng, mỗi ngày ngày ngày có rượu, ta tại sao phải đi? Hạ Vũ lườm mắt nói. Hàn Ngưng Nhi một hồi tức giận nói, ngươi là ta mang vào, ta nếu là đi, ngươi cho rằng ngươi có thể tốt sao? Đi, muốn đi đâu à? Một tiếng uy nghiêm tiếng từ ngoài cửa truyền tới, chính là Hàn Vô Địch và Hàn Lương hai người đi tới bên trong tiểu viện. Nghe được lời nói này, ta chính là chết cũng sẽ không gả đến phủ thành chủ đi. Hàn Ngưng Nhi mặt đẹp thoáng qua vẻ tuyệt vọng, lật tay cầm ra mình bội kiếm để ở mình trắng noãn không tì vết trên cổ, sắc bén hàn mang phá vỡ nàng ra, hiện lên đỏ thắm vết máu. Hạ Vũ nhất thời dựng lông tóc, giật mình nói, ngươi tình huống gì, đừng như thế kích động à. Thanh kiếm để xuống, từ từ nói à, ngươi cút, nơi này bỏ mặc chuyện ngươi, cút. Hàn Ngưng Nhi đuổi nói. Hàn Vô Địch lại là giận dữ nói, ngươi muốn làm cái gì, ngươi lấy vì ngươi chết, liền đầu xuôi đuôi lọt, ngươi hôn sự là gia gia ngươi và thành chủ đại nhân chính miệng đế kết lại, ngươi để cho ta Hàn gia đổi ý, ắt phải sẽ phải chịu phủ thành chủ lửa giận liên lụy. Tình huống gì, nàng không gả, ngươi muốn cho nàng lập gia đình, loại chuyện này không phải Hàn thương lượng đi sao? Hạ Vũ nói. Hàn Vô Địch trong mắt lộ ra sát khí, nói, ngươi im miệng, như thế hung à, cái đó Hàn tiểu nữ, nếu không ngươi liền theo đi, gả qua được. Hạ Vũ rượt dây nói. Hàn Ngưng Nhi một hồi tức giận, nhìn Hạ Vũ như cỏ đầu tường vậy, nổi giận quát, ngươi tên dâm tặc này, đều là ngươi, đều tại ngươi, phụ thân ta nói cho ngươi, ta đã sớm không phải thân trong trắng. Cái gì? Hàn Vô Địch thiếu chút nữa xỉu vì tức, cả người sát khí vờn quanh. Hàn Ngưng Nhi nhìn về phía Hạ Vũ, nói, ta đã sớm và hắn quen biết, tư định suốt đời, ngươi như lại ép ta, ta liền tự vận ở chỗ này. Không phải, đợi một chút, đây là tình huống gì? Cái đó Hàn tiểu nữ, ta liền sờ ngươi mấy cầm, vậy không có làm gì à? Hạ Vũ sậm mặt lại, ý thức được mình muốn gánh nồi, nhưng mà Hàn Ngưng Nhi ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, cùng phụ thân hắn lẫn nhau rằng co, trong tay lợi kiếm từ đầu đến cuối không để xuống. Hàn Vô Địch trong lòng phát tàn nhẫn, nói, ngươi cho dù chết thi thể vậy phải gả tới phủ thành chủ, ngươi nhìn làm. Vừa nói, Hàn Vô Địch quả quyết hất tay rời đi, để cho Hàn Lương canh giữ ở cửa. Không có mệnh lệnh của hắn, người bất kỳ không ra được. Hàn Ngưng Nhi ánh mắt tuyệt vọng, không nghĩ tới vị này phụ thân như vậy tuyệt tình. Nàng thê lương cười một tiếng, trong mắt lóe lên chết chí, muốn lấy kiếm biết rõ mình sinh mạng, từ đây đầu xuôi đuôi lọt. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, ngay tức thì ra tay, chỉ điểm một chút ở nàng cổ hạ, vốn là muốn đoạt lấy tay nàng ở giữa lưỡi dao sắc bén. Kết quả Hạ Vũ hoa mắt, ngón tay không thiên vị, trực tiếp một chút ở trước ngực nàng đỉnh núi bây giờ. Kết quả lúng túng, Hàn Ngưng Nhi thân thể mềm mại chấn động một cái, giống như điện giật, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ liếm mặt to, mặt dày vô sỉ nói, nếu ngươi đều phải chết, không bằng thừa dịp trước khi chết, tác thành ta tốt biết bao, để cho ta sờ mấy cái, sau đó bóc bóc, chết dâm tặc, ta giết ngươi. Hàn Ngưng Nhi cũng sắp khí nổ, mình đều phải chết, cái này chết dâm tặc còn nghĩ chiếm mình tiện nghi, phải biết, mình mới vừa rồi thật muốn chết à. Giờ phút này bên trong nhà, Hàn Ngưng Nhi cầm kiếm đuổi giết Hạ Vũ, đem cả nhà bên trong tất cả mọi thứ chém nát bấy. Hàn Lương cái lão gia hỏa này ở bên ngoài híp mắt vui vẻ nhìn, chỉ cần Hàn Ngưng Nhi có thể không tự sát, cái gì cũng dễ nói. Hạ Vũ ở bên trong nhà nhảy lên nhảy xuống, như cái giống như con khỉ, tiếp tục khiêu khích Hàn Ngưng Nhi. Dần dần, Hàn Ngưng Nhi trước ngực sau lưng, màu đỏ kỳ bào lên, tràn đầy màu đỏ đại thủ ấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-trọc-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.